Và lúc này thì phía ngoài của quân doanh cổ yêu thành ngàn dặm, bên trên một ngọn núi cổ, có một luồng huyết quang lóe ra trong không trung. Vương Lâm xuất hiện, có một chút không quen mắt với cả ánh dương quang xâm nhập vào trong mắt. Vương Lâm nhìn hết thảy xung quanh, có một loại cảm giác như là đã trải qua từ rất lâu rồi. Phía xa xa cổ yêu thành thì mơ hồ lộ ra một hình dáng, dường như là so với lúc hắn rời khỏi thì không có gì biến đổi. Vương Lâm hít sâu, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng nhằm hướng quân doanh phía trước tiến đến. Tốc độ của hắn so với lúc trước rời khỏi thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này thì cấp tốc tiến đến, không quá lâu sau liền tới gần quân doanh. Đúng vào lúc này thì một luồng sát khí nồng đậm từ trong quân doanh trong nháy mắt tràn đến, tập trung vào người Vương Lâm. Người tới kia, dừng lại! Một tiếng quát từ trong quân doanh của Hắc Giáp Quân truyền ra. Trong thanh âm này thì lộ ra một luồng sát khí nồng đậm. Cùng với lúc đó thì một đạo hắc mang từ bức tường phía ngoài quân doanh khuếch tán ra 5 dặm, hình thành một màn xương đen phòng hộ. Ở trong quân doanh lúc này thì trên 10 vạn yêu binh Hắc Giáp lúc này đang tất cả chỉnh tề đứng ở trung tâm. Ở phía trước bọn họ thì một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc áo giáp đen, hai tay chống hông, ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài quân doanh. Bên cạnh người đàn ông vạm vỡ này, Tư Mã Viêm cung kính đứng bên cạnh. Từ thái độ này xem ra đúng là đối với cả người đàn ông vạm vỡ này, hắn tràn đầy vẻ kính sợ. Ngoại trừ Tư Mã Viêm ra thì còn có 3 người mặc áo giáp đen. Từ quân trang mà đoán thì chắc hẳn cũng là cấp bậc chỉ huy. Bọn họ phân biệt đứng ở phía sau người đàn ông vạm vỡ, thần thái thì đồng dạng cung kính. Thân hình của Vương Lâm giống như là sao băng vậy, hắn không có nửa điểm dừng lại. Đến gần màn xương đen như là một cái khiên kia, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, tiên lực trong cơ thể lập tức nhằm phía ngoài phát tán. Trong nháy mắt thì màn xương đen kia tan rã, nhanh chóng tách ra xung quanh lộ ra một thông đạo. Thân mình Vương Lâm đạp bước thong dong tiến vào. Người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, tay trái vung lên và quát: "Xông vào quân doanh, giết không tha." 3 thống lĩnh phía sau hắn không nói thêm lời, thân hình nhoáng lên một cái rồi tiến về phía trước, trực tiếp hóa thành 3 luồng ánh sáng đen lao đến. Riêng Tư Mã Viêm đảo mắt một cái liền nhận ra ngay Vương Lâm. Hắn do dự một chút rồi cắn răng xông ra ngoài. Trong số 4 thống lĩnh thì có 3 người tu vi tương đương với cả anh biến sơ kỳ. Còn có một người này tu vi tương đương anh biến trung kỳ. Nếu là Vương Lâm khi mà chưa tiến vào động phủ, thì để đối phó với cả 4 người này tuy rằng hắn có thể thủ thắng, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút phiền phức, thời gian trì hoãn sẽ không ít. Và lúc này yêu lực của 4 người này tung hoành, dùng hết sức tiến tới. Ở phía sau bọn họ thì yêu lực của 4 người hóa thành 4 đầu cự thú hư ảo hung mãnh dị thường, làm tăng thêm thanh thế. Nhưng lúc này thì tu vi của Vương Lâm đã đạt đến anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Phóng mắt trong đám tu sĩ anh biến kỳ, hắn thuộc những người đứng đầu. Lúc này nhìn thấy 4 người tiến đến, trên người không có chút dao động, thần thái không một chút biến hóa. Lùi ra! Vương Lâm đứng tại chỗ, không hề cử động lấy một cái, chỉ mở miệng nói ra 2 từ. Thanh âm mặc dù nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa tiên lực ngưng tụ của tu sĩ anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Thanh âm này dừng lại trong tai 4 người giống như là tiếng sấm đánh quần quần, nổ vang rộn ầm ầm ở bên tai. Cả 4 người này, trừ tu sĩ có tu vi tương đương với cả anh biến trung kỳ đang biến sắc để ngăn chặn. Còn lại 3 thống lĩnh có tu vi tương đương anh biến sơ kỳ, bởi vì chênh lệch giữa bên quá lớn, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, tâm thần thì chấn động, thân mình không tự chủ được đều dừng lại. Tu vi của bọn họ tuy rằng tương đương với cả anh biến kỳ, nhưng so sánh với cả Vương Lâm thì sự chênh lệch quá lớn. Trong nhóm anh biến kỳ thì Vương Lâm đã là người tiến bước cuối cùng, là người đứng ở trên đỉnh chóp. Thần sắc Vương Lâm như thường, đi từng bước từ từ tiến đến. Bước đi của hắn thì thong thả nhưng cực kỳ kiên định. Trên đường đi thì vị thống lĩnh có tu vi tương đương anh biến trung kỳ ở phía trước hắn lập tức tránh sang một bên cạnh, không dám ngăn trở Vương Lâm nửa bước. Riêng Tư Mã Viêm thì nội tâm khiếp sợ cùng cực. Hắn thậm chí không dám nhìn đến Vương Lâm. Trong nội tâm thì thầm hô năm đó chính mình không may mắn. Nếu biết trước đối phương có tu vi bậc này thì năm đó dù cái gì đi nữa hắn cũng sẽ không đi chê chọc kẻ này đâu. Nhưng rồi nội tâm của hắn lập tức run lên. Hắn nghĩ tới cảnh ngộ của Thập Tam và Hổ Bào, từ trong đáy lòng liên tục kêu khổ, cực kỳ hối hận. Theo bước chân của Vương Lâm thì một vạn yêu binh phía trước đều tản ra thành một con đường. Bọn họ đã sớm nhận ra Vương Lâm. Cảnh tượng năm đó liền nảy ra trong nội tâm. Đối với cả thống lĩnh thần bí này thì tình cảm phức tạp và kính sợ ẩn sâu trong lòng bọn họ lại hiện lên. Trong một vạn yêu binh này thì cũng có một số người là người mới, không phải đều đã gặp qua Vương Lâm. Lúc này tuy rằng nội tâm có sự nghi hoặc, nhưng chính mắt thấy được đại nhân thống lĩnh cũng không dám ngăn cản đối phương nửa bước chân. Sau khi nhận thức được sự uy nghiêm của Vương Lâm thì cũng không tự chủ được phải lùi bước. Gần như chỉ trong nháy mắt thì phía trước Vương Lâm là một con đường dài xuất hiện. Ở cuối thông đạo này đúng là người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc áo giáp đen. Ánh mắt của hắn thì thủy chung vẫn lạnh như băng, chẳng qua trên khí tức có một sự ngưng trọng chậm rãi ngưng tụ ở phía trước người. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhưng mà ánh mắt của Vương Lâm lại là băng giá. Toàn bộ người Vương Lâm như là một khối băng vạn năm, từng bước một nhằm hướng người đàn ông trung niên vạm vỡ áo giáp đen tiến đến. Trên đường đi này thì hắc giáp yêu binh bên cạnh lùi lại phía sau, tạo ra một khoảng cách thêm mấy trượng với hắn. Một luồng cảm giác làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông nảy sinh từ tận đáy lòng. Khí tức người đàn ông vạm vỡ ngưng trọng càng lúc càng đậm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân mình bước về phía trước một bước. Một bước tiến này của hắn, lập tức thì khí tức toàn thân hắn xuất ra. Khí tức này vô hình, nhưng mà yêu binh ở bốn phía ai cũng có thể cảm thụ được. Tất cả đều không tự chủ được mà liên tục lùi lại phía sau. Vô Lâm thần sắc lạnh lẽo như cũ, bước chân không có tạm dừng lại, từng bước một bước đến. Khí tức người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen tập trung ở trên người lập tức tiêu tan. Đối với hắn thì không có chút ảnh hưởng gì. Tu vi của người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen này thì Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn xuyên thấu. Người này thì yêu lực tương đương với cả anh biến hậu kỳ, nhưng chưa đạt tới một trình độ đại viên mãn. Khí thế cả người Vương Lâm theo từng bước một bước đến, điên cuồng ngưng tụ. Theo chân bước của hắn thì mặt đất thậm chí còn xuất hiện một mảng xương lớn lạnh lẽo. Làn xương lạnh lẽo này từ Vương Lâm khuếch tán mà ra. Khí thế của người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen đang ở thế thượng phong lập tức bị như vậy mà suy yếu đi. Cái cảm giác làm cho người ta hít thở không thông lập tức nảy lên trong nội tâm của hắn. Theo bản năng thì hắn muốn lùi lại phía sau một bước, nhưng lập tức bị hắn mạnh mẽ chế ngự lại. Hắn biết chính mình chỉ cần lùi một bước thì sẽ mất đi hoàn toàn khí thế. Và từ việc mất đi khí thế đó, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức ra tay. Nhưng nếu không lùi thì khí tức kia càng lúc càng tạo ra áp lực mạnh. Và cái áp lực vô hình này từ phía trước điên cuồng ngưng tụ lại trên người hắn. Và áp lực này thì hắn chỉ thấy khi gặp mặt yêu tướng mới có cảm giác tương tự như vậy. Cuối cùng thì Vương Lâm và người này chỉ cách nhau có 20 bước. Trên trán của người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen lúc này toát đầy mồ hôi, quát: "Vâng thống lĩnh, ý ngươi là như thế nào?" "Đây là quân danh của ta, ngươi sao lại hỏi ý ta như thế nào?" Vương Lâm bình thản mà trả lời, bước chân không dừng lại mà tiếp tục bước về phía trước. Người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen lập tức cảm giác được một khí thế kinh người bao phủ toàn thân, giống như bị vô số tòa núi lớn đè lên. Hắn gắng gượng chịu đựng rồi lùi về phía sau, kích động mà quát: "Người đã mất tích hơn một năm, đã sớm bị đại nhân yêu tướng bãi miễn chức vụ thống lĩnh rồi." "Một năm? Hóa ra mới chỉ là một năm." Nội tâm Vương Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái khí thế kia thì lại càng đậm thêm. "Hai tùy tùng của ta đang ở đây nào?" Lúc trước thì Vương Lâm khi tiến vào quân danh, hắn đã thả thần thức dò xét toàn bộ, thì không thấy phát hiện hai người Thập Tam và Hổ Bào đâu. Giờ đây thì khoảng cách giữa hắn và người đàn ông mặc áo giáp đen kia chỉ còn cách chục bước chân. Từng đợt áp lực hùng mạnh, giống như là mãnh thú thời hồng hoang nhằm về phía người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen kia. Hắn muốn kiên trì giữ vững. Hắn thân là đô thống, nếu như là bị khí thế của một thống lĩnh áp đảo thì như vậy chức vị này tất nhiên khó giữ được, mặc dù tu vi của vị thống lĩnh này đã vượt quá xa hắn. Vô Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương đang cố gắng chống cự ở phía trước. Tốc độ quán đột nhiên nhanh lên, đạp một cái liên tiếp bước thêm 7 bước. Người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen chỉ thấy khí thế của Vương Lâm tại 7 bước này thì điên cuồng kéo đến, giống như núi cao vạn trượng. Hắn vô pháp tiếp tục chống cự, cả người không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước. Người đàn ông vạm vỡ lùi lại một bước. Theo bước này, khí thế của Vương Lâm lập tức điên cuồng tăng lên, gần như là ngay lập tức đã liền đạt tới một đỉnh núi không thể tin nổi. "Không hay rồi." Người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen kia biến sắc mặt. Đúng vào lúc này thì mắt Vương Lâm lộ ra một tia lạnh lẽo, trực tiếp đạp chân về phía sau một cái. Cả người giống như là một đạo thiểm điện nhằm về phía người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen mà lao đến. Tu vi anh biến hậu kỳ đại viên mãn của hắn giờ phút này mạnh mẽ triển lộ ra ngoài. Người đàn ông vạm vỡ lùi về phía sau, hai tay nắm lại đánh mạnh về phía trước một cái. Lập tức thì tai nghe thấy một trận ầm ầm ù nổ. Đạo đạo gợn sóng âm xuất hiện ở phía trước người hắn truyền ra. Cùng với lúc đó, hắn lại phát ra yêu lực trong cơ thể. Ở phía sau lập tức biến ảo hóa thành một thân hình của Huyền Vũ có kích thước khoảng chừng 100 trượng. Huyền Vũ này thì trên lưng có vô số gai nhọn, có đuôi dài ở phía sau lại càng nhiều gai nhọn hơn. Nó vung đuôi lên giống như có thể phá nát được không gian. Những cái gai này thì trông không khác gì những mũi giáo màu đen vậy. Vô Lâm đạp bước trên hư không tiến đến như là một tia chớp, ngón cái lâng lên, Tịch Diệt Chỉ bỗng nhiên xuất hiện. Với tu vi hiện tại của Vô Lâm là anh biến hậu kỳ đại viên mãn, khi thi triển Tịch Diệt Chỉ này thì uy lực của nó đã tăng lên rất là nhiều lần. Một chỉ hạ xuống, nếu yêu binh ở xung quanh không sớm tản ra thì thậm chí ngay cả huyết nhục và yêu lực bọn họ cũng đều bị hấp thu ở trong chỉ này. Mặc dù yêu binh đã tản ra nhưng mà yêu lực trong cơ thể bọn họ vẫn có một ít bị Tịch Diệt Chỉ hút vào. Lúc này chỉ thấy ở giữa trời đất thì từng luồng yêu lực điên cuồng dung nhập vào trong ngón tay cái của Vương Lâm. Lại có mấy yêu binh thì không biết đến Vương Lâm nên không giữ khoảng cách. Chỉ trong nháy mắt toàn thân huyết nhục quay cuồng, trong nháy mắt liền hóa thành tinh hoa từ thất khiếu xuất ra. Đồng bọn đứng một bên chứng kiến cảnh này thì lập tức toàn thân cứng ngắt, vội vã tản ra tránh một con đường tử kiếp. Một chỉ Tịch Diệt của Vương Lâm hạ xuống, thiên địa biến sắc. Toàn bộ bên trong quân doanh lập tức tối sầm lại. Làn gợn sóng âm kia truyền từ va chạm của hai nắm đấm trước ngực liền lập tức tan vỡ. Ngón cái của Vương Lâm không có một chút gì dừng lại, theo bước tiến của mình điểm một cái về phía trước. Giờ phút này giống như là toàn bộ hết thảy trong vòng trăm dặm toàn bộ ngưng tụ tại một chỉ này. Tịch Diệt Chỉ xuất hiện. Người đàn ông trung niên vạm vỡ mà áo giáp đen có ảo giác giống như là đang tranh đấu với cả trời. Người đàn ông vạm vỡ kia gầm một tiếng, thân mình gần như là trong nháy mắt liền dung nhập vào trong bóng Huyền Vũ biến ảo ở phía sau. Hai con mắt của hắn lộ ra một tia sáng yêu dị. Lúc này tại vùng đất của yêu linh, Vương Lâm lần đầu tiên chân chính có thêm kiến thức về sức mạnh, yêu lực thần thông của yêu dân bản địa. Tại khoảnh khắc mà người đàn ông trung niên vạm vỡ kia dung nhập vào trong Huyền Vũ kia giống như là sống lại, ngửa mặt lên trời rít gào. Cái đuôi phía sau nháy mắt vung lên nhằm thẳng hướng Vương Lâm đánh đến. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia lạnh lẽo. Tịch Diệt Chỉ trong nháy mắt hạ nhằm vào cái đuôi của Huyền Vũ ấn một cái. Không một tiếng động, cái đuôi của Huyền Vũ kia thì lập tức từng đốt tan vỡ, không khoảnh khắc liền tan biến toàn thân. Anh biến đại viên mãn so với cả anh biến hậu kỳ có sự chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch này giống như là một cái hào sâu mà người bình thường không thể vượt qua. Càng không cần phải nói thần thông pháp thuật của Vương Lâm vốn là rất hùng mạnh. Ở thời điểm này, hắn đã gần như là tiếp cận với cả vấn đỉnh. Toàn thân Huyền Vũ sụp đổ. Bộ quần áo giáp đen trên người đàn ông vạm vỡ kia thì vỡ vụn ra. Hắn phun ra một ngụm thiên huyết, đạp đạp mấy bước lùi về phía sau. Thân mình nhoáng lên một cái, quỳ gối xuống trên mặt đất mà thở dốc. Thần thông yêu lực của ngươi cũng có chỗ hơn người đấy. Vô Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên vạm vỡ kia một cái. Nếu là tu sĩ, mặc dù dưới một chỉ này mặc dù không chết, nhưng tu vi cũng sẽ bị tụt xuống. Không như người đàn ông vạm vỡ này. Ti thoạt nhìn thương thế có vẻ nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng gì đến căn cơ. Tay phải Vương Lâm hướng về phía sau chộp cách không một cái. Thân mình của Tư Mã Viêm lập tức bay tới, bị hắn túm lấy ngực. Nói, tùy tùng của ta ở đâu? Thanh âm của Vương Lâm như là làn gió rét buốt giữa mùa đông thổi vào trong tai của Tư Mã Viêm. Tư Mã Viêm thân mình run lên. Thanh âm từ Vương Lâm xâm nhập vào trong tai khiến hắn có cảm giác như đang cởi hết quần áo nhảy vào một hố băng vậy. Sao dọ, sau khi ngươi đi nửa năm, hai người hắn liền mất tích. Ta cũng không biết là bọn họ ở nơi nào nữa. Vô Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tư Mã Viêm, không nói thêm một lời vô nghĩa với người này. Song chỉ trên tay trái thành kiếm, điểm nhiên công kích tại mi tâm của người này. Siêu hồn thuật lại được Vương Lâm một lần nữa thi triển. Tư Mã Viêm thân mình kịch liệt co rúm lại, tiên huyết từ thất khiếu chảy ra, nhất là hai mắt lồi hẳn ra ngoài, giống như chuẩn bị nổ tung vậy. Thần thức của Vương Lâm không ngừng tìm tòi trong đầu của Tư Mã Viêm. Ký ức hơn một năm qua của Tư Mã Viêm không một mảy may giấu giếm hiện ra trước mắt Vương Lâm. Hắn đi được nửa năm thì hai người Thập Tam và Hồ Bảo đã xảy ra tranh chấp. Hồ Bảo có quan điểm không tiếp tục chờ đợi mà chuẩn bị rời khỏi quân doanh trở lại bộ lạc. Thập Tam thì kiên quyết ở lại chỗ này chờ Vương Lâm trở về. Cuối cùng thì Hồ Bảo cũng rời khỏi. Chẳng qua hắn rời khỏi cũng chẳng thành công. Tư Mã Viêm đã ra tay, dễ dàng bắt Hồ Bảo. Và lấy ví lý do là vi phạm quân quy, liền phế bỏ tu vi toàn thân, ném vào hắc lao. Hồ Bảo đi vào hắc lao sau 3 tháng thì bỗng nhiên mất tích một cách thần bí. Thủ vệ của Hắc Lao thì cực kỳ nghiêm mặt, dù chính Tư Mã Viêm cũng không hiểu Hồ Bảo mất tích như thế nào nữa. Về phần Thập Tam thì tại thời điểm mà Tư Mã Viêm xuất thủ bắt Hồ Bảo, hắn thì hết sức là tương trợ Hồ Bảo, nhưng mà cuối cùng thì cũng không địch lại, bị Tư Mã Viêm bóp nát gân cốt toàn thân, bản thân cũng bị ném vào Hắc Lao. Nhưng cuối cùng thì cũng không địch lại, bị Tư Mã Viêm bóp nát gân cốt toàn thân, bản thân cũng bị ném vào Hắc Lao. Nhưng lại gặp Đô Thống Tần Lâm đã nhìn thấy, trước khi hắn chết liền mang hắn đi. Cảnh tượng trong trí nhớ này hiện ra trước mắt Vương Lâm, và trong mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo, giận dữ quá rồi cười rộ lên, liên tục nói ra bốn chữ: "Tốt, có cá tính." Vẻ lạnh lẽo trong mắt của Vương Lâm càng đậm, nhìn chằm chằm vào hai mắt đang căng phồng kiểu như là đang cầu xin của Tư Mã Viêm. Sát lục tiên quyết trong nháy mắt lưu truyền, bằng mắt thường thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được tốc độ héo rũ của cơ thể Tư Mã Viêm. Sau một hơi thở thì thân mình Tư Mã Viêm phanh một cái rồi tan rã, hóa thành một khối huyết nhục bắn ra bốn phía. Cùng với lúc đó thì một tia khí xám từ huyết nhục phiêu tán ra, nháy mắt ngưng tụ ở bên trong khe hở tay phải của Vương Lâm. Sát lục tiên quyết rất khó luyện hóa được, lúc này đây lại là ở dưới lửa giận của Vương Lâm đem toàn thân công phu của Tư Mã Viêm mà luyện hóa. Giết Tư Mã Viêm thì Vương Lâm nhìn về tên đại hán mặc áo giáp đang ở cách đó không xa. Trong trí nhớ của Tư Mã Viêm thì đúng người này chính là Tầm Lâm, người mang thập tam trước khi chết đi. Bước chân của Vương Lâm tiến lên một bước, một bước này đã liền tới trước mặt của người đàn ông trung niên vạm vỡ kia, lạnh lùng mà nói: "Nói, thập tam ở đâu?" Người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hắn trầm tư hồi lâu rồi nói: Người nói tới cái người man dợ mà nửa năm trước bị Tư Mã Viêm đánh tàn phế. Nếu là hắn, như vậy thì ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi." Đại nhân điêu tướng nhiều năm trước đã hạ lệnh xuống, tìm kiếm một ít người có đủ cường độ về thân thể. Cái gã man dợ kia thì yêu khí trên toàn thân hắn đều kết lại trên thân thể, lại sử dụng một loại phương thức luyện thể kỳ dị. Cường độ thân thể này thì rất là phù hợp với cả yêu cầu của đại nhân yêu tướng. Ta nhìn thấy cái gã man dợ kia, vì điều này mà chữa thương cho hắn, rồi sau đó dâng tặng cho đại nhân yêu tướng. "Vương thống lĩnh, ngươi nếu có bản lĩnh thì không cần khoe khoang với ta ở nơi này đâu. Ngươi có dám đi tìm đại nhân yêu tướng mà đòi công lý hay không? Ngươi yên tâm đi, những việc liên quan đến đại nhân yêu tướng ta không bao giờ nói dối." Người đàn ông vạm vỡ nhìn Vương Lâm cười lạnh mà nói: "Ngươi cứu thập tam, rồi lại đem hắn dâng lên cho yêu tướng. Ngươi cũng có công, cũng có tội, vì thế ta không giết ngươi." Thần sắc Vương Lâm âm trầm, thân mình tiến về phía trước một bước, cả người lập tức hóa thành một luồng khói xanh phiêu lãng hướng về phía chân trời, thẳng tiến đến nơi ở của yêu tướng, cung điện nơi trung tâm của cổ yêu thành. Người đàn ông trung niên vạm vỡ mà áo giáp đen nói chuyện nguyên bản là không có một chút e chừng nào. Hắn đã bại dưới tay của Vương Lâm thì cũng không tính toán để sống tiếp, nay nghe lời nói như vậy thì nhất thời cũng ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn đến làn khói xanh do Vương Lâm biến ảo thành, hắn do dự một chút rồi nói: "Yêu tướng đại nhân nửa năm trước bế quan, hết thảy những truyền tống trận đều bị phong kín. Ngươi nếu muốn đi đến thì chỉ có thể xông thẳng vào cung thôi. Đây là lời cuối cùng của ta." Hắn nói xong rồi ôm ngực hướng xa xa đi đến. Hắn bị thương thụ trầm trọng, cần phải trở lại tẩm cung bế quan chữa thương. Vô Lâm trên đường đi hóa thành một ngọn khói xanh, ở giữa không trung thần thức tản ra, quét ra xung quanh một vòng. Bên trong cổ yêu thành nhằm hướng đi đến chỗ ở của yêu tướng thì đều có các truyền thống trận, nhưng đều nằm trong trạng thái bị đóng lại. Loại đóng kín này thì từ bên trong khóa ra không có quan hệ gì đến trận pháp cấm chế, trừ phi là yêu tướng ở bên trong mở ra, còn không thì không thể truyền tống. "Thập Tam và Hổ Bảo là ta mang đến cổ yêu thành này, và cũng là làm hai người bọn hắn bị liên lụy." Nội tâm của Vương Lâm than khẽ. Lúc trước thì hắn cũng không ngờ chính mình ngủ say ở trong động phủ kia, ngày tháng trôi qua làm hại hai người Hổ Bảo và Thập Tam. Việc của thế gian có cái nên làm, có cái không nên làm. Người tu đạo là người cầu trường sinh, cầu thoát ly khỏi chi phối của thiên mệnh, vốn phải tránh các rắc rối tai họa để chờ đón vật trời. Thập Tam, Hổ Bảo hai người này cùng ta không thân cũng chẳng quen. Vì hai người bọn hắn, ta xông vào cấm cung chống lại yêu tương, tương đương là hôm nay chống lại cả thiên yêu quận rồi. Có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, Điểm này là bởi vì không đáng giá. Nhưng Vương Lâm ta hành tẩu giữa trời đất, không cầu theo khuôn phép cũ để đón trời hướng đạo, chỉ cầu cả đời không thẹn với cả lương tâm. Ta chẳng phải quân tử, cũng chẳng phải tiểu nhân, càng không phải là người chân thành, cũng chẳng phải là người dối trá. Chỉ có điều việc trong trời đất này, vì một cái chấp niệm, bắt buộc phải làm. Theo điểm này mà đánh giá, có lẽ ta không thích hợp trở thành một người tu đạo. Nhưng việc liên quan đến ta thì ta sẽ phải làm. Nếu không cứu thập tam, Vương Lâm một đời cầu đạo trở thành cầu đạo gì chứ? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, tâm niệm đã định. Từ quân doanh đến cung điện nơi ở của yêu tướng có 6 cánh cửa. Nếu không có truyền tống trận, chỉ có thể một mạch xông qua từng cửa một để tiến vào thì mới có thể vào bên trong. Trong ngoài 6 cánh cửa này canh phòng cẩn mật, và lại nơi đây có trận pháp bao phủ, hết thảy các phép thuật thuấn di đều không thể thi triển. Ở bên ngoài cửa thứ 6 bỗng hiện ra bóng dáng của Vương Lâm. Cửa thứ 6 trước mặt ước chừng cao khoảng 10 trượng, 4 bức tường liên tiếp ba bên ngoài, ánh sáng của trận pháp cấm chế lóe ra không ngừng ra bên ngoài. Vương Lâm vừa mới hiện thân ra thì liền có tiếng quát từ thủ vệ ở cánh cửa truyền đến. Người mới dừng lại, nhanh chóng rời đi, nếu là bước tới nửa bước liền giết chết không tha. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hắn thì chỉ là một màu lạnh giá. Hắn thở sâu, vỗ nhẹ trên túi chữ vật, lập tức tiên kiếm bay ra lơ lửng ở trước người. Bên trong lại truyền ra tiếng gầm rú liên tục của Hứa Lập Quốc. Kiếm tiên vừa hiện ra, thủ vệ bên ngoài cánh cửa thứ 6 lập tức mắt lộ ra sát khí, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm bước lên một bước, các thủ vệ này thì lập tức tiến lên, tất cả đều tự triển khai yêu lực ngăn cản Vương Lâm. Đối mặt với cả các yêu binh này, bước chân của Vương Lâm không dừng lại, từng bước một bước đến. Bên người hắn thì tiên kiếm gào thét bay nhanh xông đến. Phàm là người ngăn cản bước chân của Vương Lâm thì đầu tiên phải đối mặt với nó chính là kiếm quang. Từng hồi tiếng động la hét thảm thiết quanh quẩn, thân mình Vương Lâm nhảy như bay, cả người đạp phía trên tiên kiếm, trực tiếp nhằm về phía cánh cửa thứ 6. Thân mình hắn còn chưa đến thì kiếm quang dĩ nhiên gào thét xuất ra hóa thành một luồng hào quang 10 trượng, dừng công kích tại cánh cửa thứ 6. Ầm ầm. Cánh cửa thứ 6 này vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ thổi quét bay về phía sau. Ở phía sau cánh cửa thứ 6 và cửa thứ 5 có một quảng trường trung gian. Có mấy ngàn yêu binh thì lập tức bị các mảnh vỡ kia tấn công, tất cả đều lùi lại phía sau. Tại cánh cửa thứ 6 đã bị phá nát, Vương Lâm tiến vào. Ta muốn gặp yêu tướng. Thanh âm hắn bình thản nhưng lại có một sự uy nghiêm ẩn chứa ở phía trong, từ từ truyền lại. Giết! Một tiếng giết to từ trong miệng mấy ngàn yêu binh trên quảng trường truyền ra. Sứ mệnh của bọn họ tại cửa này là giết chết hết thảy những người tiến nào xâm nhập. Mắt nhìn thấy mấy ngàn yêu binh này, thần sắc Vương Lâm vẫn thong dong, ánh mắt hắn thì lạnh lùng. Hắn tiến người về phía trước, tiến kiếm xuất ra, hai tay hắn bắt quyết, một cái nhắm về phía trước, lập tức thì một luồng quái phong xuất hiện rồi hình thành một cơn gió lốc tràn ngập quảng trường gào thét tấn công, nhằm mấy ngàn yêu binh thổi tung thành một cái thông đạo. Vương Lâm đạp bước chân thẳng vượt qua quảng trường, tiến vào cửa thứ 5. Thân mình hắn không có nửa điểm tạm dừng, tay phải bấm quyết, ngưng tụ tiên lực nhằm vào cánh cửa thứ 5 mà công kích. Ầm! Cánh cửa thứ 5 sụp đổ, một luồng lực lượng mạnh mẽ trùng kích vào, làm cho các mảnh vỡ từ cánh cửa tản ra bốn phương tám hướng, trông giống như là một cơn gió lốc. Ở phía sau cánh cửa thứ 5 thì hơn 10 vạn yêu binh sớm đã biết được có người xông vào cung điện, bày sẵn trận địa để giết địch, sẵn sàng chờ đón người đến. Trong nháy mắt mà cánh cửa thứ 5 sụp đổ, hơn 10 vạn yêu binh cùng hét lớn một tiếng, rồi cùng lúc đó bọn họ dùng một loại phương thức kỳ dị, ngưng kết yêu lực lại một chỗ, hình thành một luồng yêu khí kinh người. Tại khoảnh khắc cửa thứ 5 sụp đổ, yêu khí này thì điên cuồng phóng đến. Lấy tu vi của Vương Lâm khi mà đối mặt với cả cỗ yêu lực này thì thân mình cũng muốn lùi lại về sau mấy bước, tạm thời tránh mũi công kích. Cùng với lúc đó hắn vỗ vào túi trữ vật, ba vỏ kiếm vô danh ở chu thức tinh từ bên trong túi trữ vật bay ra. Ngay sau đó thì ba đạo kiếm khí bỗng nhiên mạnh mẽ từ bên trong vỏ kiếm xuất hiện, giống như ba con rồng đang giận dữ tiến vào bên trong cánh cửa thứ 5, cùng va chạm với cả yêu khí kia. Từng tiếng nổ quanh quẩn, giống như các chấn động của cơn động đất vậy. Thân mình Vương Lâm hóa thành một đạo thiểm điện, Tiên kiếm mở đường bước vào cánh cửa thứ 5. Yêu lực của yêu binh tung hoành giống như là bức tường yêu lực ngăn cản bước đi của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, xuất ra cấm phiên, phất một cái. Vô số cấm chế hóa thành các luồng khí đen, giống như là một con du long màu đen điên cuồng xoay ngoài thân thể của hắn. Nương theo kiếm khí của vỏ kiếm, kiếm quang của tiên kiếm, khí đen của cấm phiên, Vương Lâm thế như trẻ tre tiến vào phía trước. Và lúc này mấy ngàn yêu binh bên ngoài cửa thứ 5 cùng liều chết xung phong tiến vào từ phía sau, hình thành một vòng tròn vây Vương Lâm ở giữa. Yêu tướng đại nhân, Vương Lâm cầu kiến. Thanh âm của Vương Lâm từ từ vang vọng. Hắn tin tưởng là yêu tướng mặc dù đang bế quan nhưng mà nhất định là cũng nghe thấy được. Nhưng mà đã hơn tuần hương trôi qua rồi mà yêu tướng cũng chẳng có nửa điểm phản ứng. Lúc này đây thì đối với cả yêu binh đang vây xung quanh, cái vẻ lạnh lẽo trong mắt của Vương Lâm càng lúc càng sâu đậm. Trên đường tiến vào hắn cũng không chủ động triển khai giết người, nhưng giờ phút này thì không thể không giết. Đối mặt với cả sự vây khốn, ngón tay cái của Vương Lâm nâng lên, uy năng của tịch diệt chỉ trong nháy mắt xuất hiện. Thiên địa biến sắc, tất cả các yêu binh trong phạm vi trăm dặm lập tức thân hình dừng lại, toàn thân héo rũ, huyết nhục và yêu lực toàn thân điên cuồng tán xuất ra bên ngoài, rồi dung nhập vào trong ngón tay cái của Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm giống như là một luồng điện quang nhằm thẳng cửa thứ tư tiến đến. Trên đường đi thì không có một người nào có khả năng ngăn cản nửa bước. Ngón cái của hắn trong nháy mắt đặt ở cánh cửa thứ tư. Ầm. Cánh cửa thứ tư sụp đổ. Trong nháy mắt này thì một bóng dáng già nua từ bên trong cánh cửa thứ tư đạp bước tiến ra. Một luồng yêu lực màu xám bạc hóa thành một con mãng xà cực lớn trực tiếp lao ra. Cái miệng của nó thì nhằm hướng Vương Lâm cắn nuốt. Lôi cho ta. Và đồng thời cùng lúc này thì một thanh âm tang thương quát khẽ xuất ra. Ngón cái của Vương Lâm và con mãng xà do yêu lực hóa thành kia cùng va chạm. Trong nháy mắt này thì thân mình Vương Lâm lùi lại phía sau một bước. Con mãng xà lớn kêu rên một tiếng, thân mình từng đoạn tan vỡ. Phía sau con mãng xà kia thì bóng dáng già nua bỗng nhiên nhoáng đi một cái, truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Thân mình đạp bước lùi về phía sau. Một hồi sau thì mới đứng vững được thân mình. Vương Lâm dẫm một bước về phía trước. Một bước này đã vượt qua cửa thứ tư. Hiện ra trước mắt quán, ngoại trừ vô số yêu binh ra thì còn có một lão già đầu bạc. Lão già này thì Vương Lâm không xa lạ gì. Đúng hơn là một năm trước, chính là người quản lý quân doanh Hắc Giáp Nhất Đồng. Giờ đây sắc mặt lão già tái nhợt, mặt lộ ve không thể tin nổi. Hơn một năm trước thì lão đã từng để ý đến Vương Lâm. Lúc ấy tu vi người này và hắn thì không có sai biệt nhiều. Nhưng mà hôm nay gặp lại, tu vi đối phương tăng một cách điên cuồng như vậy. Lúc trước nếu không phải dựa vào thế của yêu binh, hơn nữa lại mở ra toàn bộ phong ấn bên trong, lại gần như là đánh lén, thì chỉ sợ là đối phương căn bản sẽ không lùi về phía sau một bước đâu. Giờ đây thì Vương Lâm tiến vào nơi đây, tịch diệt chỉ lại tiếp tục thi triển. Lão già kia gầm nhẹ một tiếng, lập tức yêu lực toàn thân tung hoành, lại ngưng hóa xuất hiện một con mãng xà lớn kia. Cả người hắn dung nhập vào bên trong con mãng xà lớn này, đột nhiên nhằm hướng Vương Lâm mà cắn nuốt. Nếu yêu tướng đại nhân không ra mặt, đừng trách Vương Mỗ triển khai giết chóc. Mắt của Vương Lâm lộ ra một tia lạnh lẽo. Bên trong ngón tay của sát lục chi khí lập tức tản ra, nhanh chóng dung nhập bốn phía. Bên trong hai mắt của hắn lúc này thì cũng lập tức dũng mãnh hiện ra ánh hồng quang đồng đậm. Phía trong ẩn chứa tia sáng chết chóc. Sát lục tiên quyết được Vương Lâm không chút do dự thi triển ra. Sát lục chi khí tràn ngập trời đất. Vương Lâm thì không cùng con mãng xà lớn kia chiến đấu, mà thân mình nhoáng lên một cái như là một tia chớp, nhảy vào bên trong vòng yêu binh. Pháp thuật liền phóng xuất ra, các yêu binh ngay lập tức bỏ mình. Tính cả đám yêu binh ở cánh cửa thứ 5 phía sau, mấy vạn yêu binh đem Vương Lâm vây vào bên trong điên cuồng xung phong liều chết. Yêu lực bọn họ tung hoành, lại cùng phối hợp với nhau hiện ra một trận pháp. Trận pháp này một khi đã thành hình liền lập tức đem tất cả yêu lực của yêu binh ngưng tụ. Khi thì hóa thành yêu tôn, khi thì hóa thành yêu khí. Từng trận oanh tạc ầm ầm nổ vang. Từng luồng thần thông muôn màu muôn vẻ không ngừng nhằm Vương Lâm mà triển khai tấn công. Đối mặt với cả những yêu binh này thì Vương Lâm từ tận sâu trong đáy lòng hiểu ra rằng ở nơi yêu linh này thì sức một người không thể nghịch thiên được. Tu vi một người trừ khi là thần thông vượt trời. Nếu không như vậy mà nói thì với vô số yêu binh lấy trận pháp ngưng tụ yêu lực mà muốn thoát ra cũng là điều cực kỳ gian nan. Hắn có thể giết một người, có thể giết 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người. Nhưng sau khi giết chóc như thế thì tiên lực trong cơ thể cũng tiêu hao hết. Pháp bảo của Phương Lâm như là tiên kiếm, loan đao, cấm phiên, tất cả ở bốn phía được thần thức khống chế, ngay lập tức mở ra một màn giết chóc. So sánh với những pháp bảo này thì sát lục tiên quyết quán lại chiếm giữ một ưu thế cực lớn. Mỗi khi giết được một người, sát lục tiên quyết liền nhiều hơn một tia uy lực. Tuy rằng trong 100 người có lẽ sẽ không có một người có thể ngưng kết thành khí xám, nhưng khi giết chóc kéo dài, loại phạm vi này lại không ngừng thu nhỏ lại. Giờ đây thì hai mắt Phương Lâm chỉ có một màu, giết chóc. Các loại pháp thuật thần thông trong tay hắn thì cũng không ngừng biến ảo mà xuất ra, giết chóc. Chỉ có điều là yêu binh ở bốn phía thì quá nhiều. Yêu lực bọn họ sau khi mà dung hợp thi triển ra yêu lực thần thông cũng rất là mạnh. Cứ như vậy thì mặc dù tu vi của Phương Lâm đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, nhưng mà tiên lực trong cơ thể cũng rất nhanh là hao tổn. Phương Lâm vỗ túi chữ vật, một lượng tiên ngọc lập tức bay ra, xoay quanh ở trước người hắn. Hắn một hơi hấp thu, các tiên ngọc này thì lập tức trở thành tro bụi. Tiên lực dung nhập vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bù lại số lượng tiêu hao. Cứ vòng quay như vậy, một lượng lớn tiên ngọc đã bị hao tổn. Hóa ma chỉ sát. Vô Lâm không phát dẫn ra ma niệm ở bên trong cơ thể, mà với tu vi anh biến hậu kỳ đại viên mãn thi triển ra sát chiêu thứ hai. Hóa ma vừa hiện, lập tức thì yêu lực giữa trời đất bị một cỗ ma khí điên cuồng đẩy ra, ma lực thì tung hoành ngang dọc. Ngón trỏ tay phải của Vương Lâm giống như là diêm la lấy mạng vậy. Lập tức thì các thân thể trong vòng trăm trượng có tiếng pang pang pang. Vô số thân thể yêu binh bị ma khí chui vào trong liền lập tức điên cuồng tự bảo. Các luồng huyết quang lập tức bao phủ trời đất. Thân mình Vương Lâm đạp bước tiến về phía trước, mở ra một con đường máu trong mấy vạn yêu binh đang thẳng đến cánh cửa thứ ba. Một chỉ hạ xuống, tiên huyết trên mặt đất bốn phía lập tức hóa thành một con huyết long, theo hóa ma chỉ lao ra. Con huyết mãng xà lớn do lão già hóa thành đang muốn ngăn cản huyết long này. Trong khoảnh khắc khi mà va chạm thì lập tức nghe ầm một tiếng, rồi thân thể đổ sụp xuống. Lão chết vì hóa ma chỉ xuất ra. Hóa ma chỉ thúc giục huyết long, lao một cái vào cánh cửa thứ ba. Nghe tiếng nổ ầm ầm nổi lên, cánh cửa thứ ba sụp đổ. Sau khi sụp đổ lại có mấy vạn yêu binh từ trong phía trong kéo ra. Ở trong đám yêu binh này thì có 5 lão già tóc bạc. 5 người này ánh mắt như điện. Theo yêu binh đi ra thì tập trung về phía trước người Vương Lâm. Vương Lâm thầm than một tiếng. Lấy lực lượng của hắn đi đến lúc này đã là cực hạn. 5 lão già kia thì mỗi người đều có tu vi không kém gì anh biến hậu kỳ. Lại còn có mấy vạn yêu binh xung quanh nữa. Và Vương Lâm tự biết là mình muốn phá vỡ cánh cửa thứ hai, chỉ có thể khiến tập trung tất cả thần thông lại, rồi cuối cùng phát ra một chiêu. Đòn tất sát này thì chính là do Tư Đồ Nam truyền thụ, chính là thần thông cực đại nhất của Vương Lâm, kinh thiên động địa, đã cực kỳ tiếp cận với cả hạ phẩm tiên thuật, chính là sát chiêu thứ ba của hắn. Yêu linh nơi này lấy binh quyền làm trọng, chính xác thì đúng như lời này vậy. Nếu ta đã biết 10 vạn yêu binh không kém gì kết đan này, mặc dù vấn đỉnh tu sĩ thì cũng đồng dạng phải bài trận. Nếu ta có hơn 1.000 vạn yêu binh kết đan, hơn thế nữa lại có các thống lĩnh có trình độ tương đối cùng phối hợp một trận pháp, thì mặc dù là tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ, ta cũng dám chiến đấu một trận. Đồng dạng như vậy, nếu ta là một yêu đế của một quận, tập hợp hàng tỷ yêu binh, phối hợp với cả yêu soái, yêu tướng, thì như vậy cho dù là tu sĩ vấn đỉnh đạt tới âm dương nhị ý thì cũng đã là gì chứ. Vô Lâm thở dài, đối mặt với cả mấy vạn yêu binh lại đối mặt với cả 5 lão già tương đương với cả anh biến hậu kỳ. Hắn nâng ngón tay phải lên, nhìn như thong thả, quét ngang về phía trước một vòng. Hoàng tuyển, sát. Trong miệng Vương Lâm nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Hoàng tuyển chỉ, chính là sát chiêu trong số các sát chiêu, đã gần như là tiếp cận đến tiên thuật bậc thấp. Mặc dù là Tư Đồ Nam lúc trước truyền thụ cũng đã từng rất là do dự. Giờ đây, một chỉ điểm ra, trên không trung bỗng nhiên tối sầm lại. Từng tiếng sấm sét đột nhiên xuất hiện, không dứt xuyên qua bầu trời. Cùng với lúc đó, phần còn lại của không trung giống như là bị một người lấy tay đẩy ra vậy. Một bức tranh sơn thủy cực lớn xuất hiện ở phía chân trời. Một hoàng tuyền chỉ này đã đem gợi lên ý cảnh thần thông của Vương Lâm. Từng luồng khí xám từ bức tranh trên không trung điên cuồng khuếch tán ra, với tốc độ khó có thể tưởng tượng, dung hợp lẫn nhau hình thành một đạo khí xám, rồi biến ảo thành hoàng tuyền chỉ. Tóc Vương Lâm không gió mà bay phất phơ. Trong mắt hắn, sự giết chóc càng ngày càng lúc đậm. Toàn thân khí xám lượn lờ, cùng với cả hoàng tuyền chỉ biến ảo trên bầu trời kia chiếu rọi lẫn nhau. Một điểm chỉ ra, mấy vạn yêu binh xung quanh của Vương Lâm gần như toàn bộ thân mình dừng lại. Từng đạo khí xám từ đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên xuất ra, bay nhanh dung nhập với cả khí xám trên không trung kia, hợp vào bên trong hoàng tuyền chỉ. Cùng với lúc đó, thân mình Vương Lâm bay lên không trung, cả người và hoàng tuyền chỉ dung hợp lại với nhau. Tại giờ khắc này, giữa đất trời chỉ còn lại một chỉ này, một hoàng tuyền chỉ. Dung hợp hoàng tuyền chỉ bên trong, cả người Vương Lâm bỗng nhiên lao ra nhằm thẳng đến cửa thứ hai tiến đến. Nam lão già có tu vi tương đương anh biến hậu kỳ kia tận trong nội tâm đã bị hoàng tuyền chỉ làm cho chấn động mạnh. Tuy vậy vẫn cắn răng lao lên, triển khai yêu lực ngăn cản. Nhưng bọn họ hình như là vẫn còn xem thường uy lực của hoàng tuyền chỉ. Năm đó, Vương Lâm mới ở anh biến trung kỳ đã thi triển hoàng tuyền chỉ này, liền có thể cùng với cả Trần Đào là vấn đỉnh trung kỳ chiến đấu một trận. Tuy rằng là thất bại, nhưng một chỉ này cũng làm cho Trần Đào chấn động cực độ. Giờ đây tu vi của Vương Lâm đã đạt đến anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Hoàng tuyền chỉ ở trong tay hắn thi triển đã đủ để uy hiếp tu sĩ vấn đỉnh. Cái này mới chính là sát chiêu chân chính của Vương Lâm. Một chỉ xuất ra, miệng của năm lão già đều phun tiên huyết. Thân mình của năm người không tự chủ được mà lùi lại phía sau, không thể ngăn cản nửa bước của Vương Lâm. Cửa thứ hai thì Vương Lâm chưa đến gần, dưới uy áp của hoàng tuyền chỉ đã sụp đổ. Bên trong cánh cửa thứ hai thì không có yêu binh, chỉ có một người đang đứng đó. Người này hình dáng thấp bé nhưng ánh mắt như điện. Trong nháy mắt lúc cửa thứ hai sụp đổ và một khắc sau khi mà hoàng tuyền chỉ của Vương Lâm xuất ra, tu sĩ kia giống lên một tiếng, hai tay ở trước người bấm quyết như là tu sĩ chân chính, hai tay chồng lên nhau đẩy về phía trước. Một tiếng động giống như là một cơn gió lốc thổi quét trên mặt đất lập tức quanh quẩn. Nhìn thấy hoàng tuyền chỉ của Vương Lâm dừng lại cách hai tay người này khoảng 3 tấc, thì hai tay người đó lúc này hình thành một quả cầu nhỏ có kích thước bằng nắm tay. Quả cầu nhỏ này thì toàn thân màu trắng, bên trong có vô số tia chớp màu đen ầm ầm lóe ra không ngừng. Thân hình của người thấp bé kia kiên trì được khoảng 3 khắc, rồi thân hình lập tức trượt dài về phía sau, để lại trên mặt đất hai vệt dấu chân thật là sâu. Hắn cũng không phải là tự mình lùi lại, mà là bị hoàng tuyền chỉ của Vương Lâm đẩy lui. Hắn không thể không lui. Nếu tiếp tục kiên trì, tự trong lòng hắn biết rằng mình rõ ràng không thể tiếp được một chỉ này. Nếu cưỡng ép chống đỡ thì chỉ có thể rơi vào kết cục toàn thân tan nát. Một cái lùi này đã trực tiếp rời khỏi trăm trượng. Người thấp bé kia quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ dừng lại, chủ động cách hoàng tuyền chỉ của Vương Lâm 3 tấc. Và giống như là bị một cơn lốc xoáy không ngừng hấp thu sự sống của hắn. Vương thống lĩnh, ta là đệ nhất đô thống dưới trướng của yêu tướng đại nhân. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ta muốn gặp yêu tướng. Thanh âm của Vương Lâm vẫn cương quyết như cũ. Trong cổng phía sau hắn, thân thể mấy vạn yêu binh lại tán xuất ra một lượng khí xám. Các khí xám này mạnh mẽ trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng dung nhập vào thân thể Vương Lâm. Đây chính là uy lực của hoàng tuyền chỉ. Lượng lớn khí xám dung nhập vào cơ thể Vương Lâm, từ đáy lòng hắn biết được mỗi một luồng khí xám này chính là một tính mạng. Sau khi mà khí xám này gia nhập vào cơ thể, hoàng tuyền chỉ trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Đỉnh điểm của uy lực này thì người có vóc dáng thấp bé kia lập tức có thể cảm nhận được rõ ràng. Sắc mặt hắn đại biến, thân mình lùi lại phía sau. Lúc này đây thân hình hắn trực tiếp xô vào cánh cửa thứ nhất. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ, cánh cửa thứ nhất liền sụp đổ. Cùng với lúc đó thì người có vóc dáng nhỏ bé này trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình hắn bị bắn ra xa. Vào nháy mắt lúc thân hình hắn bị bắn ra xa, thì một bóng dáng một người cao lớn từ bên trong cánh cửa lớn thứ nhất bước ra. Người này không nói lời thừa, ngay lập tức huy động một quyền nghênh đón hoàng tuyền chỉ. Gần như là trong nháy mắt thì lập tức Vương Lâm cảm nhận được vô cùng rõ ràng một quyền này bên trong ẩn chứa chiến ý. Chính là thập băng quyền ý. Giống như là một cơn hồng thủy từ trời thổi quét đến. Nhất băng rồi nhị băng, tam băng. Trong nháy mắt thì thập băng quyền ý điên cuồng như là sóng dữ truyền đến. Cơn sóng sau lại mạnh hơn cơn sóng trước. Thất băng, bát băng, cửu băng. Quyền ý vô cùng vô tận, giống như là trời đất dung hợp lại cùng một chỗ, ầm ầm đánh vào hoàng tuyền chỉ của Vương Lâm. Và lúc này thì khí xám vẫn còn dày đặc, và trong mắt hắn thì vẻ giết chóc lập tức tập trung vào đệ thập băng. Chỉ nghe ầm nổ một tiếng, Bốn phía xung quanh Vương Lâm và bóng người kia giống như là cả mặt đất bị nhấc lên vậy, nhanh chóng tản mạnh mẽ ra về bốn phía. Không ngờ hình thành một tầng giống như là mặt biển cuộn sóng, khuếch tán lan tràn đến 10 dặm. Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng lực khó tưởng tượng được từ phía trước gào thét mà tiến đến, nhằm vào ngón tay út đang hóa thành hoàng tuyền chỉ của hắn. Lập tức truyền đến từng hồi tiếng động răng rắc, lực từ ngón tay út này lan tỏa ra toàn thân. Dưới luồng lực lượng mạnh mẽ này thì thân mình Vương Lâm lùi về phía sau. Trên mặt đất phía dưới chân hắn xuất hiện hai vết thật là sâu, lùi lại một mạch hơn 30 trượng. Chân phải Vương Lâm đạp mạnh một cái về phía sau, thân mình lập tức đứng lại. Sóng gợn trong 10 dặm này khuếch tán ra. Bên ngoài cổng thứ hai này thì thân thể của các yêu binh bị hoàng tuyền chỉ hấp thu, tất cả đều đã trở thành tro bụi. Đồng dạng, trên mặt đất thì một làn sóng lớn tản ra bốn phía. Thêm nữa thì các kiến trúc lầu các trong vòng 10 dặm, theo chấn động này cùng với cả các kết cấu và mảnh vỡ kiến trúc này sụp đổ, hình thành một luồng sóng khuếch tán trên mặt đất ra xa. Chỉ có mấy người có tu vi tương đương anh biến kỳ toàn lực chống cự lại thì mới từ bên trong cơn lốc này may mắn mà thoát khỏi. Và lúc này thì sát lục tiên quyết của Vương Lâm đang luyện hóa các luồng khí xám chết chóc từ bốn phương tám hướng, hóa thành các mảnh huyết nhục vỡ bên trong phiêu tán bay đến. Vương Lâm lúc này đây thì có một sát lục cực đại, sát lục chi khí luyện hóa ra bốn đạo. Hơn nữa tính cả Tư Mã Viêm trước đây thì tổng cộng có 5 luồng khí xám, giống như 5 con thương long bay tới bay lui vườn quanh ở ngón tay trên bàn tay trái. Hãy cho sức mạnh một chỉ này. Và lúc này một thanh âm trầm thấp từ phía trước truyền lại. Sau khi mà cơn gió lốc tan biến, lộ ra một bóng dáng khôi ngô của yêu tướng. Lời vừa nói hết thì thân mình cứng rắn của hắn ngừng lùi lại về phía sau. Lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lúc này mới đứng vững được thân mình. Ánh mắt của hắn như điện, hai chân đạp về phía trước một cái, khoảng cách 30 trượng thu ngắn lại. Cùng với lúc đó thì tay phải của hắn vỗ một cái về phía trước. Dưới cái vỗ này thì lập tức bão táp mạnh mẽ hiện ra. Trong vùng đất bằng 10 dặm giống như là thật sự đã biến thành biển lớn. Cả biển cả này thì theo cái vỗ của yêu tướng lập tức gào thét điên cuồng nhằm hướng Vương Lâm mà phóng đến. Tiếp được chiêu yêu hải bách lãng của bổn tướng thì người mới có tư cách cùng ta đối thoại. Vương Lâm thân mình tiếp tục lùi. Hắn gần như là ngay lập tức cảm nhận được yêu lực giữa đất trời xung quanh có biến hóa. Yêu lực này vốn là vật hư vô mờ ảo, nhưng dưới thần thông của yêu tướng lại giống như là thực thể, thành hình dạng biển cả. Và một cái vỗ của yêu tướng giống như là dựng đứng cả biển cả lầy lên, hướng về chỗ mình mà điên cuồng xông đến. So với cả tập băng quyền ý kia thì yêu hải bách lãng này uy lực càng mạnh hơn. Hơn nữa phía trong lại ẩn chứa một loại thần thông lại mơ hồ vượt qua cả quyền ý. Đối mặt với cả yêu hải hóa thành thực thể tiến đánh này thì Vương Lâm trong đầu có một ý niệm giống như điện quang nảy ra trong đầu. Năm đó thì ở Tu Ma Hải ở Chui Thức Tinh thì từng có một tin đồn. Theo đó thì nói rằng vô số năm trước đây có một tu sĩ đại thần thông. Dưới một tức thần thông thì liền đem thực thể biển cả ban đầu hóa thành các sương mù vô hình. Lúc này thì mới có một bộ mặt Tu Ma Hải cực kỳ độc đáo. Năm đó Vương Lâm khi mà nghe truyền thuyết trên, tuy nói là rung động nhưng mà nội tâm thì ít nhiều không thể tin nổi. Nhưng hôm nay, chính mắt hắn nhìn thấy yêu tướng đem yêu khí vô hình trong thiên địa hóa thành thực thể yêu hải. Cảnh tượng này ngoại trừ làm hắn khiếp sợ ra, hơn nữa phần lớn là hắn đang lâm vào trầm tư và suy nghĩ. Dưới chiêu thức yêu hải này thì các luồng sóng yêu lực xuất hiện. Trong nháy mắt thì liền đạt tới 30 đợt tấn công. Thân mình của Vương Lâm không ngừng lùi liên tục về phía sau. Lùi về phía sau như này thì không có nghĩa là thất bại, mà phần nhiều là mượn thế để lui lại, từ đó thì suy nghĩ xem phương pháp phá giải. Hơn nữa, 30 đợt sóng của yêu hải chồng chất kéo đến, đuổi sát Vương Lâm. Vương Lâm lùi về phía sau, hai cánh tay thì nhanh chóng bắt quyết, đánh ra từng đạo cấm chế không ngừng ngăn cản các đợt sóng yêu khí đánh úp lại. Chẳng qua các cấm chế này thì trước các đợt sóng tấn công của yêu hải thì cũng trở nên yếu ớt, giống như tờ giấy liền sụp đổ, hóa thành các điểm hắc mang tiêu tán ở giữa trời đất. Mắt thấy các làn sóng của yêu hải càng lúc càng thêm hung hãn, Vương Lâm lùi về phía sau. Ánh mắt hắn chợt lóe, đang lúc muốn lấy từ trong túi trữ vật ra huyết sắc ngọc phù của Diêu Tích Thuyết để chống cự thì bỗng nhiên trong đầu ma xui quỷ khiến lại hiện ra tượng đá thứ hai đã hấp thu các phù văn màu vàng bên trong. Các ký hiệu này thì xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như đã khắc sâu vào đầu của Vương Lâm vậy. Vương Lâm không để ý đến, lại lấy ra một loạt ngọc phù huyết sắc, lùi lại phía sau rồi bóp nát. Lập tức thì từng luồng huyết quang nhấp nháy cả trời đất xuất hiện. Luồng huyết quang này thì đem bao phủ toàn thân Cảo Vương Lâm. Cùng với lúc đó thì 30 đợt sóng kia tấn công đến, dừng ở phía trước của huyết quang. Chỉ nghe từng tiếng nổ ầm ồ truyền đến, giống như là ngọn sóng đang giận dữ đánh vào tảng đá. Huyết quang kiên trì được một thời gian ngắn rồi lập tức sụp đổ. Các đợt sóng yêu khí lại vọt tới. Các đợt sóng yêu khí thì càng lúc càng đến gần, và các phù văn màu vàng trong đầu Vương Lâm thì cũng càng lúc càng hiện rõ, càng lúc càng thẩm thấu vào bên trong. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Tu đạo của hắn đã đạt tới một trình độ này, đạt tới được một lượng tiên lực nhập vào thân thể. Theo đạo lý mà nói thì lúc đang chiến đấu tuyệt đối trong đầu không thể xuất hiện một cái sự vật nào cả. Nhưng đúng lúc này thì cái phù văn màu vàng kia thì cũng dữ dội lóe ra, thậm chí còn mơ hồ muốn giãy giụa thoát ra, như là mong muốn từ trong não của Vương Lâm bay ra vậy. Và lúc này thì bị các phù văn màu vàng quấy nhiễu, các ý niệm thì chẳng thông, thậm chí là tiên lực vận chuyển trong cơ thể đã bị kim mang trong đầu quấy nhiễu. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe. Tin đồn vô căn cứ rằng không có lửa thì làm sao có khói. Phù văn thần niệm chưa chắc là không có kết quả gì. Tâm niệm hắn vừa thông suốt, liền dễ dàng buông lỏng tâm thần, tay phải thuận thế múa lên đánh ra một đạo cấm chế. Một luồng khí xám thì lập tức tán xuất ra từ tay hắn, ngưng tụ ở phía trước người. Ngón trỏ trên tay của Vương Lâm nhanh chóng vẽ lên một nét, một đạo khí xám như là con thương long vặn vẹo hóa thành một phù văn. Phù văn này vừa được vẽ ra thì lập tức Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được, hiểu rõ các ý niệm trên toàn thân. Một luồng cảm giác không thể không phóng thích thản nhiên nổi lên. Phù văn này vừa hiện thì yêu tướng ở phía sau quặn sóng, lập tức thì mắt ngưng trọng lại. Cái phù văn này hắn xem ra là không có chút uy lực nào, nhưng lúc khẩn yếu đối đầu này mà lại được Vương Lâm dùng thần thông thi triển ra thì cũng là không bình thường chút nào. Ngón trỏ tay phải của Vương Lâm chưa dừng lại, thuận thế thì lại vẽ phù văn lần thứ hai xuất ra. Một đạo khí xám chồng lên phù văn của nét bút đầu tiên kia, trong chớp mắt hình thành hai nét bút phù văn. Hai mắt của yêu tướng thì vẻ mặt lại càng ngưng trọng lại. Phù văn này vừa mới hình thành thì hắn liền lập tức có một loại cảm giác đối mặt với cả uy lực của thiên địa. Và lúc này ngón trỏ của Vương Lâm lại di chuyển, nét bút thứ ba, phù văn biến hóa xuất ra. Trong nháy mắt khi được vẽ ra thì các phù văn màu vàng trong đầu lập tức hòa tan hóa thành một luồng lực lượng màu vàng, theo ngón tay dung nhập vào bên trong phù văn của ba nét bút. Đúng vào lúc này thì một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên từ trong phù văn kia dũng mãnh hiện ra. Cỗ lực lượng này thì cực kỳ hùng mạnh, làm cho trong lòng yêu tướng nổi sóng. Hắn nhanh chóng đem 30 đợt sóng nâng lên thành 60 đợt sóng vỗ về phía trước. Ầm ầm ồ ồ. Phù văn kia thì nghênh đón các đợt sóng yêu khí. 30 đợt sóng đột nhiên tan biến. Phù văn màu vàng kia ánh sáng trở nên ảm đạm hơn, tiếp tục chống trả lại 30 đợt sóng kế tiếp lao đến rồi tất cả hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này thì bên trong ánh sáng màu vàng đang hóa thành hư vô kia thì lại lập tức có 3 luồng khí xám bắn nhanh ra, không ngờ xuyên qua cả yêu hải, nhắm thẳng yêu tướng mà tiến đến. Ánh mắt yêu tướng sững lại quát: "Giáp khai!" Mấy chữ này vừa quát ra thì phía trước người 7 thước của hắn lập tức vô thanh vô tức xuất hiện một cái tấm màn trắng bằng yêu lực. 3 luồng khí xám dừng lại trên đó. Tấm màn này bắt đầu dao động dữ dội. 3 luồng khí xám lập tức bắn ngược trở về, màu sắc có vẻ ảm đạm đi. "Hãy cho thần thông của một phù văn, Vương Lâm, trước đây ta đã xem thường ngươi rồi." Tuy nhiên nhìn thấy phù văn phía sau không thiếu các biến hóa tiếp theo được ngươi thi triển ra toàn bộ, có thể cùng ta đánh một trận thỏa mãn. Ánh mắt của yêu tướng sáng ngời cười to một tiếng, đạp một bước tiến lên. "Thập Tam đang ở đâu?" Vương Lâm giọng nói lạnh lùng hỏi. "Đánh xong rồi nói sao đi." Yêu tướng dáng vẻ như cười, mắt sáng như đuốc. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lùi lại phía sau mấy bước nói: "Ta còn một sát chiêu cuối cùng, một khi tung ra thì không thể nghi ngờ ngươi chắc chắn phải chết." "Thật sao? Vậy thì sử dụng ngay đi. Nếu thực sự có thể giết ta thì lão tử tâm phục khẩu phục." Thân mình yêu tướng nhoáng lên một cái, 40 đợt sóng xuất ra nhằm thẳng phía trước tiến đến, thẳng tiến đến Vương Lâm. "Giết ngươi, chỉ sợ hôm nay ta yêu quận này ta không thể nào dung thân được thôi. Để ngươi có thể thấy được chống cự được một đòn này hay không thì trong lòng tự biết đi." Võ Lâm không chống đỡ lại 40 đợt sóng của yêu hoài, mà cả người đột ngột từ mặt đất bay lên, xuất hiện ở trên trời cao, thản nhiên nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt của yêu tướng lộ ra một ánh sáng kỳ dị. Tâm niệm vừa động thì lập tức thu hồi lại 40 đợt sóng của yêu hoài. Lúc này thì vườn xung quanh thân thể hắn giống như là 40 con rồng biển đang trầu bái, cả người giống như là một pho tượng hải chi yêu tiên. Võ Lâm lúc này thì đang đứng ở giữa không trung, hai mắt thì nhắm lại. Sự cường mãnh của yêu tướng thì vượt xa mức tưởng tượng của hắn. Thập băng quyền ý chỉ là một trong số các thần thông của hắn. Yêu hoài bách lãng kia thì mới chính là tuyệt chiêu chân chính của hắn. Về phần người này còn đòn sát chiêu sau cùng nữa hay không thì Vương Lâm không biết mà cũng không muốn đến thử. Người này thì tu vi tuy rằng mới chỉ là tương đương anh biến hậu kỳ đại viên mãn, cũng tương đương như là Vương Lâm, nhưng thần thông của người này thì là vượt quá xa Vương Lâm. Về bản lĩnh thần thông thì Vương Lâm không thể không thừa nhận chính mình còn không đủ. Mặc dù là phối hợp với cả pháp bảo, Vương Lâm cũng không thể 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng người này. Đây là lần đầu tiên từ lúc mà hắn tu luyện đến nay, đối mặt với một người tu vi tương đương, chẳng những không nắm chắc thủ thắng mà ngược lại, nếu có chút sơ ý thì sẽ lụi bại ngay. Hơn nữa, đang ở trong thành của đối phương, Vương Lâm bởi vì cứu thập tam nên một khi mà chính mình bị thương như vậy, thì việc cứu người chỉ sợ là tan thành mây khói. Cho nên trận chiến này thì Vương Lâm biết được chính mình không thể nắm chắc được chiến thắng đối phương, nên liền khéo léo dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý đối phương. Hắn đang ở giữa không trung, hai mắt thì nhắm nghiền, trong đầu thì quanh quẩn cái thủ ấn khổng lồ chỗ tiên giới bị phá nát năm đó. Năm đó lúc mà Vương Lâm ở tiên giới là lúc có cảm ngộ thật sâu với cái thủ ấn này. Và ở trận chiến với cả Hồng Điệp lại dựa vào cảm ngộ kia đem đánh ra một thức này. Nhưng thức này lại chỉ có hư ảnh, không có lực công kích gì. Tuy nhiên thì chiêu này cũng hầu như là không có người nào có thể nhìn thấu. Dù sao thì lúc chiêu này xuất hiện là lúc khí thế đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Thủ ấn lớn kia trong đầu Vương Lâm dần dần ngưng thành thật, điều chỉnh tinh thần đến lúc giống như là cảm ngộ. Lúc này hắn mạnh mẽ mở hai mắt, bên trong hai mắt thì có vẻ khó hiểu chớp động. Liếc mắt một cái thì nhìn về phía mặt đất, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như là đang thương xót nhìn xuống đám sinh linh nhỏ yếu. Về phần yêu tướng kia thì trong mắt hắn giống như là một con kiến mà thôi. Ánh mắt này bị yêu tướng nhìn thấy, tâm thần hắn bắt đầu lần đầu tiên chấn động kịch liệt. Sao có thể thế được? Ánh mắt này chỉ có cổ yêu trong đại điện. Khi ta lần đầu tiên nhìn về phía tượng của cổ yêu kia mới có từng loại cảm giác này mà thôi. Dù là yêu đế ở đế đô thì cũng không thể bằng được. Thân hình của yêu tướng chấn động, các cơn sóng xung quanh thân thể lập tức mất đi khống chế, nhanh chóng vờn quanh. Võ Lâm vươn tay phải nhằm về phía dưới ấn một cái. Dưới cái nhấn này thì lập tức không trung tối sầm lại. Các loại khí kỳ dị từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ở phía dưới người của Vương Lâm, không ngờ hình thành một trường ấn thật là lớn. Một trường ấn xuống. Một cảm giác không thể chiến thắng, không thể kháng cự, thậm chí không thể né tránh, dâng lên ở trong lòng của yêu tướng. Một trường này đánh xuống chính là thiên địa. Một trường này có thể cả hủy diệt cả thế giới, có thể đổ sát mọi sinh linh. Cái loại cảm giác này thì bao trùm toàn bộ nội tâm của hắn. Thân thể yêu tướng không tự chủ được mà run rẩy. Một trường này tuy chưa đánh xuống nhưng mà khí thế của nó đã phá tan toàn bộ chiến ý của hắn. Yêu tướng gầm thét một tiếng, hoàn toàn không cam tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn một trường đang đánh xuống, chiến ý điên cuồng dâng lên. Dù ngươi là thiên địa thì cũng phải đánh. Dù ngươi có diệt cả thế giới này thì vẫn phải đánh. Dù ngươi có đổ sát hết thảy sinh linh thì cũng không thể phá tan chiến ý trong lòng ta được đâu. Một tiếng gầm thét vang lên, bất khoát, quanh quẩn trong thiên địa. Yêu tướng khiến những đợt sóng yêu khí bốn phía chuyển động, hóa thành vô số hải long lao thẳng đến trời cao. Trường ấn hạ xuống, yêu tướng đem toàn bộ chiến ý dâng lên tới mức cao nhất. Nhưng mà giờ phút này thì hắn lại thấy như là gió nhẹ thổi qua mặt. Trường ấn nọ xuyên qua thân thể hắn, không có gây ra bất kỳ một biến hóa gì. Yêu tướng ngẩn ra, cái loại vẻ mặt này thì đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở hắn. Khoảnh khắc sinh tử nọ cứ thế mà trôi qua, khiến hắn giờ đây nghĩ lại thì cũng không khỏi sợ hãi. Người đã chết rồi. Thân thể Vương Lâm từ giữa không trung hạ xuống nhìn yêu tướng. Sắc mặt yêu tướng phức tạp nhìn Vương Lâm, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chậm rãi hỏi. Đây là thứ thần thông gì? Thần sắc Vương Lâm như thường bình thản mà nói. Chiêu này tên Vô Danh. Yêu tướng trầm tư một chút. Yêu lãng bên ngoài nhanh chóng thu lại trong cơ thể, biến mất hoàn toàn. Hắn nhìn Vương Lâm và nói: "Chiêu này người chưa học toàn bộ sao?" Thần sắc Vương Lâm không có nửa điểm biến hóa, chỉ nói một câu: "Ngươi có thể thử một lần nữa." Sắc mặt yêu tướng ngâm tình bất định. Hắn tuy hoài nghi thần thông của đối phương chỉ là hư ảo, không có sức mạnh công kích thực sự, nhưng dù trong lòng hắn có 9 phần hoài nghi, nhưng mà khi nhớ đến khoảnh khắc sinh tử vừa rồi thì cũng không dám đem mạng sống ra đánh cuộc. Một trường đó cho tới bây giờ thì vẫn khiến nội tâm của hắn rung động. "Đây là tuyệt chiêu của ngươi sao?" Yêu tướng trầm ngâm một chút rồi hỏi. Vô Lâm cũng không giải thích thêm. Hắn biết mình có giải thích càng nhiều thì sơ hở sẽ càng nhiều. Một chiêu hư ảo này trên thực tế dù kẻ nào chứng kiến cũng sẽ đều nghi ngờ trong lòng cả. Nhưng nghi ngờ thì kệ nó nghi ngờ thôi. Vi Viễn không bao giờ dám khẳng định. Cho nên hắn chẳng nói gì, chỉ bình thản nhìn đối phương. Yêu tướng thầm than. Hắn cuối cùng thì vẫn không có dũng khí. Dù 9 phần hoài nghi nhưng mà làm sao đánh cuộc thật hay giả được. Nếu chẳng may là thật thì mất mạng là cái chắc. Loại thần thông này sợ rằng với tu vi của người này nếu chính thức thi triển thì chắc chắn là sẽ bị hắn cắn trả rất là lớn. Thậm chí là có khả năng thân thể không thừa nhận đổi mà tan nát mất. Cho nên hắn mới chỉ đánh ra một trường hư ảo dọa ta mà thôi. Yêu tướng tự giải thích trong lòng như vậy. Chỉ có lý do này thì mới miễn cưỡng giải thích được. Chẳng qua nghi ngờ của hắn thì vẫn tồn tại, chỉ là bị hắn mạnh mẽ gạt đi mà thôi. "Thập Tam đâu?" Vô Lâm bình thản mà nói. "Ta luyện pháp bảo, muốn dùng thân thể của 18 người để luyện hóa. Vốn lần này bế quan chính là để luyện hóa 18 người này. Tùy tùng của ngươi, Thập Tam ở phía sau, chưa luyện hóa đâu. Ngươi tới đòi ta người này, ta nể thân phận thống lĩnh của ngươi có thể trả hắn cho ngươi. Nhưng ngươi giết mấy vạn yêu binh của ta, hủy đi 10 dặm thành các của ta, việc này không thể cho qua dễ dàng được." Võ Lâm nghe thế thì thần sắc không có một chút biến hóa nói: "Ngươi muốn sao?" 3 tháng nữa ta phải về Thiên Điêu Thành, kinh đô của Thiên Điêu Quận. Đến lúc ấy sẽ có một hồi so đấu. Ngươi nếu đáp ứng trợ giúp ta, vậy thì ta sẽ bỏ qua chuyện giết yêu binh. Nếu không thì kể cả ta chết trận cũng khiến ngươi không thể đặt chân tại Thiên Điêu Quận này nữa đâu." Yêu tướng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói. Lúc này hắn đã xem Vương Lâm trở thành người có tư cách đứng ngang hàng với mình. Dù không kể đến một trường hư ảo kia, chỉ cần có thể chống lại thập băng quyền ý của hắn, chịu nổi yêu hoài chi lãng là đủ để hắn thăng vọt chức vụ của Vương Lâm.